Chương 1. 395 tiểu mặt than được người mang bom. Nếu không phải người này ngốc nết gây nên, há lại sẽ để tông môn bị nhục như thế, thật muốn quăng bao quần áo không làm. Để này không có đầu óc nữ đệ tử chính Cửu An đi giải quyết vấn đề này, có thế hắn thân là dẫn đội tông môn trưởng lão, lại há chịu tại trước mặt người khác, để tông môn của mình đệ tử nhượng bộ. Nếu không chẳng phải là càng không mặt mũi quỷ bất thông u ám khuôn mặt, nhìn chăm chú tiểu mặt than nói, ngươi nói Cửu An hướng ngươi động thủ. Nàng cùng ngươi không oán không cửu, vì sao hướng ngươi động thủ? Ngươi hỏi nàng a, động thủ là nàng, không phải ta ngươi vấn đề này, ngược lại là hỏi rất hay cười. Tiểu Mục Lanh tuyệt mắt đảo qua hắn một chút. Cửu An, ngươi nói vì sao động thủ? Có trưởng lao ở đây, ngươi không cần sợ hãi là có người hay không uy hiếp ngươi, làm cái gì có hại tông môn sự tình. Vì lẽ đó ngươi mới tức điên động thủ quỷ bất thông, rước lấy một tiếng cười khẽ. Quỷ trưởng lão, ngươi tại sao không đi trà lâu bảy cái bảy, làm kia thuyết thư tiên sinh đâu? Dương Hề dùng châm chọc cười nói. Cửu An nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, thật giống như nàng mình đã cùng đại địa hòa làm một thể giống như. Quỷ bất thông tức giận đến hận không thể đem nàng nhấc lên, ba ba cho hai cái thai cạo tử hắn đều đã vì nàng cửa hàng đường, thay vào đó đồ đần lại không thuận cột leo xuống. Để hắn một gương mặt mo đỏ bừng lên, như thế nào đều xuống đài không được, coi như là ta quỷ môn đệ tử có lỗi, có thế ngươi phạt cu nở dê phạt qua, đánh cũng đánh qua. Cửu An hiện tại bản thân bị trọng thương, ngươi khí, cũng nên ra xong đi cũng không có. Tiểu Mục Lanh tiếng đáp, chung quanh ăn dưa con chúng, tự nhiên đều là một bộ không phản bác được biểu lộ. Đoạn Nguyệt khỏe miệng hơi rút, Mặc Liên nhưng là cười khẽ lên tiếng, nhà hắn bảo bảo, ngay cả sức sống biểu lộ đều là như vậy manh manh đát. Ngươi nhìn nói chuyện cỡ nào thực sự, một câu liền đem quỷ trưởng lao hế tử. Lúc này tụ qua người tới, nhưng là càng ngày càng nhiều. Trước sớm đã đến Tê Hà Cốc, ngồi lợi tranh tài Thiên Đạo Tông, Phất Hiểu Tông cùng với Tử Tiêu Môn các đệ tử, tất cả đều nghe tin mà đến xem náo nhiệt. Nghe nói quỷ môn trưởng lão bị Thần Thủy Tông đệ tử đập, bọn họ cả đám đều muốn đến xem, đến cùng là cái gì cái tình huống. Tử Tiêu Môn đệ tử chưa bao giờ thấy qua tiểu mặt than thì cũng thôi đi. Đã từng cùng tiểu mặt than quen biết Tư Đồng Nghi, còn khôn bọn người, khi nhìn đến tiểu mặt than lúc, cũng nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Bọn họ còn làm ai tại đập người đâu, nguyên lai là nhiều năm không thấy mặt đơ tiểu sư muội a quỷ môn người, làm sao lại trêu chọc phải cái này nhỏ sát tinh đây? Ngươi còn muốn như thế nào? Ngươi lại căn bản không bị tổn thương, nếu lấy ta tông môn đệ tử không thả, tính là chuyện gì xảy ra? Quỷ dài lão mặt đỏ tới mang hai. Đầu đánh giá cũng nhanh đầy máu, tiểu mặt than đem trắng thuần tay nhỏ rời khỏi quỷ môn trước mặt trưởng lão. Tầm mắt của mọi người, lập tức tất cả đều rơi vào nàng cái kia móng vuốt nhỏ bên trên. Ươm trắng trắng mềm mềm, nho nhỏ đúng dịp lại có chút thịt đô đô, nhìn rất đẹp. Tiểu ngọc tay nhìn thấy đầu này bạch ngấn sao nàng lưu lại nàng tổn thương ta, tiểu mặt than một mặt nghiêm nghị nói. Chung quanh quần chúng cùng nhau ngã nhào trên đất. Từng gương mặt một thượng hết thể đều lộ ra muốn cười nhưng lại kìm nén nhẫn mại tình. Ai nha ta đi, nay tiểu mặt than được người mang bom à, nàng cái kia tiểu ngọc trên tay, đầu kia bệnh ngấn, nhặt nheo đều có thể không đáng kể không đoan đoan hướng ta xuất thủ, lại làm bị thương của ta, đáng chết. Tiểu Mục lãnh lạnh lên tiếng. Ở kiếp trước nàng kia rách nát thân thể, là có đáng thương biết bao a, không có người so với nàng rõ ràng hơn, nàng coi trọng cỡ nào chính mình thể ra. Không hy vọng nó lần nữa nhận cho dù là một chút xíu tổn thương.